Này heo con, em là của anh. Chương 22, trò chơi thú vị. Góc truyện audio.com. Nó phóng xe đi đến công viên, trong miệng nhếch lên, khóe môi cong cong, muốn chơi, tôi chơi với cậu. Nó đến công viên lướt quanh một lượt, đã nhìn thấy Vũ Minh, hắn ta vẫy tay cho nó phát hiện. Nó đi tới bên hắn ta làm hắn ta đơ luôn. Nó xinh quá, hắn mở miệng chiêu tán gái siêu đỉnh này. Bây giờ chúng ta đi chơi nhé. Hắn ta cầm tay nó, giả bộ MK trẻ con. Nó gật đầu, rồi hai người đi chơi vui vẻ. Hết vào nhà ma rồi lại đi tàu lượn siêu tốc, rồi lại đi lâu dài hơi. Chơi bắn súng, đua xe, giả bộ vui vẻ. Một góc khuất kia có một người đang đau lòng. Tay siết thành quỳ ên, đau lắm. Còn hai con nhiều kia sau khi mệt mỏi liền đi dạo qua bãi cỏ. Hắn ta vẫn nắm tay nó. Nó cũng giả bộ, nó hỏi hắn ta, ... ngày trước anh nói là anh có sợi dây truyền hình ổ khóa. Cho em coi nhé, nó giả vờ mắt long lanh, được chứ? Hắn lôi ra sợi dây truyền hình ổ lâu hoa rồi nói tiếp. Anh luôn mang nó theo bên mình. Anh rất nhớ em, Tizi, eo ơi, chưa thấy tên nào sát gái đến vậy. Nói bị mất trí nhớ xong BS nói như Angetea. Giấu đầu hở đuôi quá DX viên phụ. Nó cầm chiếc vòng cổ lên, nhìn đi nhìn lại rồi nhếch môi cười. Nó giả bộ, anh đúng là người em tìm. Hắn ta như vớ đờ si vàng tưởng nó đã tin lời của hắn ta. Liền định cúi xuống hôn nó. Nó biết chứ đang định tránh rồi giã cho hắn một trận ai ngờ có người xông đến. Là ai đây? Túm cổ Vũ Tuấn đánh vào mặt một phát, hai phát, ba phát, làm khuôn mặt đào hoa của hắn ta sưng tím. Ngầu đó là ai chắc M, N cũng thừa biết rồi nhỉ? Là đại ca nhà ta đó. Cách chương.